Chương 133, thuốc nhận bí thuật. Hôm nay canh 3, canh thứ 3 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu khen thưởng ngày mai trưng bày, ngày đầu trăm cảng. Mời các vị fan sách truyện bằng hữu ủng hộ mạnh mẽ nha. Long Phong Lan ở Uzumaki Cờ Tina nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt hơi chút trầm ngâm một chút, liền chậm rãi nói ra, Long Phong Lan đích thật là một loại phi thường thường gặp dược liệu, Mị Cả Xạ tiên sinh bọn họ chuẩn bị buôn bán loại dược liệu này, ngược lại là không có bất kỳ chỗ khả nghi. Còn Long Phong Lan công hiệu, chủ yếu chính là trị liệu ngoại thương còn có tiêu viêm. Chính là chúng ta tiền tuyến lâm thời y y viện thiếu dược liệu, đáng giá thu mua. Ồ vậy thì dễ làm nghe được cụ chỉ Hà Nguyệt, ú dù mà kỳ cỡ tì nạ khẽ gật đầu một cái, nói ra, ta đã sớm nghe sỉ cả cu nói, chúng ta tiền tuyến lâm thời y y viện khuyết thiếu dược liệu. Nếu Long Phong Lan chính là chúng ta dược liệu cần thiết, ta đây cùng họ rổ sỉ mà đại nhân hồi báo một chút là được. Bất quá. Vừa nói, ú dù mà kỳ cỡ tì nạ hơi chút dừng một chút. Tiếp lấy tiếp tục nói ra, bất quá, Nguyệt, kiểm tra những dược liệu kia công tác, sợ rằng lại muốn rơi vào trên người ngươi. Ngươi cũng biết, tiền tuyến lâm thời y y viện y y liệu nhì dạ không nhiều lắm, đều cần vì thương binh trị liệu thương thế. Ngươi là Sú Na đại nhân đệ tử, công nhận dược liệu năng lực cũng không thua kém những cái này y y liệu nhì dạ, cho nên ngươi giống như chúng ta cùng đi gặp họ rổ xỉ mà đại nhân đi được từ lúc thật lâu phía trước. Uchiha Nguyệt liền khôi phục được rồi trong cơ thể tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ, cho nên hiện tại đi cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ rời đi nơi này, ngược lại là không có vấn đề gì. Sau đó, trước khi đến nọ rổ xì mà doanh địa thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu liền đối với Uchiha Nguyệt nói ra, đúng rồi, Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ chúng ta chóc nã dược nhận thôn chuyện gián điệp nhi sao ừ. Nhớ kỹ a nghe vậy, Uchiha Nguyệt ánh mắt đồng dạng chuyển tới nạ mì cả giờ mì nạ tổ trên người, nói ra, mới vừa ta là làng xuất chiến, không phải là vì dược nhận thôn gián điệp sao chẳng lẽ. Cái kia dược nhận thôn gián điệp xảy ra vấn đề gì cái đó ngược lại không có. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, nạ mì cả giờ mì nạ tổ lắc đầu, nói ra, dược nhận thôn gián điệp đã bị khống chế được, ý nổi trịa đang ở khảo vấn tên kia, hy vọng có thể thu được càng nhiều hơn tình báo. Chỉ là, ý nổi trịa ở dược nhận thôn gián điệp nơi đó thu được một quyển nhận thuật quyển trục, bên trong ghi lại đều là dược nhận thôn bí thuật. Đáng tiếc, những cái này dược nhận thôn bí thuật đều cùng chữa bệnh nhận thuật có quan hệ, cho nên phải là ngươi một hồi có thời gian, giống như ta đi ý nổi trịa nơi kia nhìn một chút đi ử coi như ủ trí hạ nguyệt là theo xù nạ học tập chữa bệnh nhận thuật, có thể dược nhận thôn bí thuật quyển trục, ủ trí hạ nguyệt đồng dạng hy vọng có thể quan sát xuống. Dù sao, hiện giai đoạn đủ chỉ Hà Nguyệt đã lĩnh ngộ lạc nguyệt đao ý, sở hữu đầy đủ thời gian để đền bù cái khác tu luyện bộ môn đoàn bản. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt đi tới tiền tuyến thời điểm, hắn càng là đã nhận ra chữa bệnh nhận thuật tầm quan trọng, cho nên để có thể xem một cái dược nhận thôn bí thuật của chủ, Uchiha Nguyệt coi như không có quá nhiều thời gian, sợ rằng đều muốn bài trừ một chút thời gian tới. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt theo nạ mỉ cả giờ mi nạ tô đợi người tới đến Orochimaru doanh địa lúc, Uchiha Nguyệt rốt cuộc lần thứ hai gặp được Orochimaru. Chỉ là, bởi vì Orochimaru thân là tiền tuyến tối cao chấp hành quan, sự vụ rộn dịp duyên cớ, cho nên Orochimaru chỉ là cùng Uchiha Nguyệt đám người hơi chút dặn dò vài câu, liền để Uchiha Nguyệt đi trước mỉ cả xạ thương đội kiểm tra những dược liệu kia. Mà ở cáo biệt Orochimaru về sau, Uchiha Nguyệt ngược lại là không có trực tiếp đi trước Mỹ cả xạ thương đội kiểm tra dược liệu, chợt lại trực tiếp theo nà Mỹ cả giờ Mỹ nà tổ, đi tới giả mà nà cả ỉ nổi trịa nơi đó. Mỹ nà tổ, Nguyệt, các ngươi tới rồi chứng kiến nà Mỹ cả giờ Mỹ nà tổ mang theo Uchiha Nguyệt đến đây, đang ở thẩm vấn dược nhận thôn gián điệp giả mà nà cả ỉ nổi trịa không có thời gian tiếp đãi, tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền thấy ạ kỳ Mỹ trịa cáo giả đi tới trước mặt của mình. Đón lấy. Đến khi ạ ký mì trịa cáo giả cùng ủ trí Hà Nguyệt, nạ mì cả giờ mì nạ tổ chào hỏi về sau. Sau đó hắn liền mang theo ủ trí Hà Nguyệt cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ tiến vào trong doanh địa. Nhưng mà, ở trong doanh trại ủ trí Hà Nguyệt ngược lại là không nhìn thấy tên kia dược nhận thôn gián điệp, chỉ là chứng kiến nạ dạ xì cả cụ tay cầm dược nhận thôn bí thuật quyển trục, ở nơi nào xem. Xì cả cụ, ngươi không cần nghiên cứu dược nhận thôn bí thuật quyển trục. liền giao cho Nguyệt tới xử lý đi. Mắt thấy nạ dạ xỉ cả củ nhíu chặt mày, ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ trực tiếp đi tới trước mặt của hắn, lại là từ nạ dạ xỉ cả củ trong tay đoạt đi rồi cái kia quyển nhận thuật quyển chủ, giao cho ủ trì hạ Nguyệt trong tay. Bất quá, Inosicho tổ ba người tình như thủ túc, coi như ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ hơi có chút mạo phạm nạ dạ xỉ cả củ, nạ dạ xỉ cả củ cũng không thể để ở trong lòng. Sau đó, đợi cho ủ trì hạ Nguyệt bắt đầu xem cái kia quyển dược nhận thôn bí thuật quyển trục thời điểm, ai nghĩ nạ dạ xỉ cả củ vẫn nhíu chặt mày, càng là sâu đậm thở dài. Đối với trước mặt ủ trì hạ Nguyệt cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói ra, mì nạ tổ, Nguyệt, ta cuối cùng cảm giác tên kia dược nhận thôn gián điệp có chút vấn đề. Bình thường tình huống bên dưới, đi ra chấp hành nhiệm vụ nị dạ, làm sao có thể mang theo trong người trong thôn bí thuật quyển trục cho nên. Ta cảm giác giác nguyện trong tay dược nhận thôn bí thuật quyển chủ, sợ rằng có chút vấn đề hoàn toàn chính xác vô cùng khả nghi. Nghe được nạ giả sỉ cả cụ phân tích, nạ mỉ cả giờ mì nạ tô đồng dạng gật đầu, nói ra, ý nổi trịa thẩm vấn tên kia dược nhận thôn gián điệp, có kết quả chưa không có. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tô vừa dứt lời, nạ giả sỉ cả cụ liền trực tiếp lắc đầu, nói ra, còn cần thời gian một ngày, ý nổi trịa mới có thể thẩm vấn ra một ít gì đó. Hơn nữa, ta mới vừa nói chỉ là một ít suy đoán mà thôi. Ta ngược lại tờ ra hy vọng dược nhận thôn bí thuật quyển trục không có vấn đề. Như vậy chúng ta là có thể đem dược nhận thôn bí thuật quyển trục, giao cho Tsu Nạ đại nhân tới xử lý. Đúng a, nghe vậy, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng ạ Kỳ Mỉ Chịa Cáo Dạ đều là gật đầu lia lịa. Sau đó ánh mắt của bọn họ liền chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt tới xem bắt tay vào làm thuốc đông y để nhận thôn bí thuật quyển trục thời điểm, trong lòng hắn đồng dạng xuất hiện cùng nạ dạ xỉ cả cụ một dạng hoang mang. Không phải Uchiha Nguyệt trong tay dược nhận thôn bí thuật quyển trục có bất kỳ vấn đề, mà là cái này quyển dược nhận thôn bí thuật quyển trục ghi lại đồ đạc, thật sự là quá tỉ mỉ một chút. Bình thường nỉ dạ đi ra chấp hành nỉ dạ, khả năng đem trọng yếu như vậy bí thuật quyển trục mang ở trên người sao hơn nữa. Đợi cho Uchiha Nguyệt xem hết trong tay dược nhận thôn bí thuật quyển trục lúc, hắn càng là nhận thấy được cái này quyển bí thuật quyển trục bên trong ghi lại đồ đạc, toàn bộ đều cùng dược liệu có quan hệ. Ngay sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt ánh mắt tập trung ở nơi này quyển trục một góc hẻo lánh lúc, đồng nhiên lông mày của hắn hơi nhíu chặt lên, ngẩng đầu liền đối với trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người nói ra, dược nhận thôn bí thuật quyển trục không có bất cứ vấn đề gì, trong đó ghi chép một ít phương thuốc. Càng đối với thôn chúng ta có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Chỉ là nói tới chỗ này, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa bỗng nhiên hiện lên một tinh quang, tiếp lấy hắn liền đem ánh mắt chuyển tới nạ mì cả giờ mì nạ tổ trên người, tiếp tục nói, chỉ là, giống như sỉ cả cụ tiên sinh nói giống nhau, dược nhẫn thôn gián điệp thật có thể mang theo quý trọng như vậy bí thuật quyển trục chấp hành nhiệm vụ sao cho nên, ta kết luận tên kia dược nhẫn thôn gián điệp có chuyện mì nạ tổ. Ngươi hiện tại liền dẫn người đi vào mì cả xạ tiên sinh thương đội, hắn chỉ sợ cũng là dược nhẫn. Thôn gián điệp đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết